Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1390, Thiện Lương Khuê mật 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mẫn Na đi qua, cúi người xuống hô một tiếng, oanh hồi. Vô luận là oanh hồi tướng ăn còn là hiện tại tướng ngủ, đều cũng không như vậy tốt đẹp. Nhưng là đây hết thảy rơi vào Tiêu Dật Đình mắt bên trong lại là mang theo một cỗ đầy không thèm để ý tùy tính. Tùy tính bên trong lại có một tia dã tính, như thế mê người. Này cái nữ hài là thật phòng đối diện từ bên trong hai cái phú hào hoàn toàn không thèm để ý, vô dục tắc cương, một điểm không giả. Lại Kỳ Sương đã từng giới thiệu qua, nàng là cái tại Tĩnh Đông Nhai làm này loại không ra gì lâm thời người mẫu, một cái mới vừa đi ra trường cửa sinh viên, là qua tới chiếu cố hắn sinh non nhỏ tình nghi. Tay làm hàm nhai, vất vả kiếm mỗi tháng vạn 8.000 khối tiền. Tiêu Dật Đình chính mình cũng không hiểu vì cái gì. Có thể là bởi vì đối mối tình đầu bạn gái cầu mà không được, hắn liền là yêu thích chuyên môn tìm này loại cùng với nàng cùng loại nữ hài, cao gầy, thanh cao, còn chưa từng bị này ô chọc thế gian nhuộm dần, sau đó từ hắn tới huy sái thượng nhan sắc. Hắn cũng dưỡng qua nữ nhân, nhưng là những cái đó bắt đầu sạch sẽ linh thấu nữ hài tử, cùng hắn một đoạn thời gian về sau liền sẽ trở nên giống như giả bảo ngọc theo như lời ánh mắt cá chết. Thế là hắn liền ném cho các nàng một khoản tiền để các nàng xéo đi. Lần lượt giống nhau tiết mục thượng diễn làm Tiêu Dật Đình hiểu được, đối với có ít người tới nói, chỉ cần cảm tình là thật, tiền không là vấn đề. Mà đối với có người tới nói, chỉ cần tiền là thật, cảm tình không là vấn đề. Nhà bên trong bà thím già thấy càng ngày càng gấp, hiện tại hắn chỉ thích tìm một lần tình nhân, chơi qua, liền quên, dù sao cuối cùng đều là một cái dạng. Quanh hồi. Người cùng nàng tên có loại kỳ diệu cân đối cảm giác, Tiêu Dật Đình nghĩ, có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy này cái nữ hài tử, nhưng là này cái tên hắn có thể sẽ nhớ rõ lâu một chút. Lại Kỳ Sương nói với hắn, cái kia rượu bên trong, bọn họ tăng thêm chút trợ hứng đồ vật. Tiêu Dật Đình là sẽ không cự tuyệt, hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng này cái không chút tâm cơ nào nữ hài tử là bị chính mình khuê mật cấp tính kế. Nhưng là vậy thì thế nào? Mắc mớ gì tới hắn đâu, dù sao cuối cùng luôn có Lại Kỳ Sương tới thay hắn chùi đít. Hơn nữa này loại nữ hài tử chơi lên tới nhiều quá sức, sạch sẽ mà thuần túy, Lại Kỳ Sương ám chỉ qua, này còn là cái Sử Nhi. Tiêu Dật Đình mỉm cười đối Chu Mẫn Na nói, nơi này vẫn có chút lạnh, đem nàng ôm đến bên kia tatami đi lên nằm đi, miễn cho đông lạnh. Chu Mẫn Na hiểu ý tránh ra vị trí. Chính mình đi theo ngăn tủ bên trong phiên một đầu tấm thảm ra tới. Này sẽ, Tiêu Dật Đình đã ôm oanh hồi phóng tới tatami bên trên. Liền tại hắn xoay người đem mang bên trong nữ hài buông xuống đi nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác chính mình eo bên trên tê dần. Toàn bộ người không tự chủ được liền ngã xuống. Chu Mẫn Na quay đầu lại trông thấy hai người dĩ nhiên là lăn làm một đoàn. Không khỏi che miệng cười khẽ. Này Tiêu Dật Đình xem áo mũ chỉnh tề. Nguyên lai cũng là cái tính nôn nóng. Tiêu ca, đi chơi vui vẻ a, Chu Mẫn Na thấp giọng nói. Sau đó nàng liền cảm giác chính mình ngực tê dần, toàn thân sụi lơ ngã xuống. Làm oanh hồi kia khuôn mặt tươi cười nhất điềm điềm tại Chu Mẫn Na trước mắt phóng đại, Chu Mẫn Na rốt cuộc biết Tiêu Dật Đình kỳ thật cũng không là tính nôn nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tịch như là kẹp lấy một con chó chết, đem hai cái người đều ném tại giường bên trên. Cùng Tiêu Dật Đình ngủ đến như chó chết khác biệt là, Chu Mẫn Na cũng không mê man, nàng là thanh tình. Chu Mẫn Na muốn hỏi, oanh hồi ngươi muốn làm cái gì, nhưng mà tùy ý nàng há to miệng, lại là không phát ra được một điểm thanh âm tới. Ngược lại là oanh hồi không biết từ nơi nào lấy ra mấy khỏa viên viên đồ vật thừa cơ nhét vào nàng miệng berry. Chu Mẫn Na liều mạng lắc đầu muốn đem kia đồ vật phun ra, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Oanh hồi dùng tay lung tung tại nàng cằm, dưới xương sườn cùng dạ dày chọc lấy mấy lần, Chu Mẫn Na không tự chủ được liền đem những cái đó đồ vật nuốt vào đi. Tại kia nháy mắt bên trong, Chu Mẫn Na cảm thấy kia mấy cái viên cầu nhỏ có chút quen mắt. Sau đó nàng hoảng sợ trông thấy, oanh hồi lại ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái đựng đầy chất lỏng cái ly. Mãn kinh hoa bí chế rượu còn chưa đủ sức lực, xem ngươi tịch tỷ bí chế rượu, kia mới đủ gọi đủ kình bào. Một người một ly rót hết, chờ đợi hơn 10 phút, hai cái người gương mặt nhất phiến ửng hồng lúc sau Lâm Tịch mới chạc mở bọn họ bị phong bế huyệt vị, đói khát hai người đã quên hết tất cả lăn đến cùng một chỗ. Như vậy hiện trường trực tiếp Lâm Tịch còn là lần đầu tiên đối mặt, sợ hãi chính mình sẽ đau mắt hụt. Thế là Lâm Tịch đưa lưng về phía bọn họ ngồi tại lay ghế xích đu bên trên, tùy tiện tìm bản, tư trị thông giám, đến xem. Một cái Lâm Súc người mẫu cấp nhân gia làm ba, thế là liền tại thư phòng bên trong mang lên thơ đường Tống Từ, thi kinh thông sử các loại thư tịch đến cho chính mình đề cấp độ cao. Nghĩ nhiều, kỳ thật ngươi bẩn là tâm, tiện là nhân cách, cùng chức nghiệp không quan hệ. Một tiếng nặng nề gào thét qua đi, phía sau Thô Xuyến cùng Than Nhẹ đều dần ngừng lại, bị dược vật khống chế Tiêu Giật Đình cũng không biết chính mình ngủ hảo huynh đệ nữ nhân, chỉ là mang theo thỏa mãn ngủ thật say. Mà Lâm Tịch thì kéo lên Chu Mẫn Na, đối nàng sử dụng chú thuật, di thất. Này một trận dày vò, thật là mệt chết cái cầu. May mắn lão nương này mấy cái nguyệt đều là ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, vẫn luôn kiên trì tu tập nhị thập đoạn cầm. Lâm Tịch đem Chu Mẫn Na ném tại lay ghế xích đu bên trên, sau đó chính mình cầm quần áo ném đến đông một cái, tây một cái chỉ còn lại có sát người nội y. May mắn Oanh Hồi là cái tương đối bảo thủ nữ hài tử, coi như là nội y cũng đều là này loại che đến tương đối chặt chẽ thiếu nữ hình. Lâm Tịch khẽ cắn môi, tạm thời cho là lão tử đi ven biển nghỉ phép. Nàng đem tấm thảm khỏa tại chính mình trên người, xem nằm ở bên cạnh Tiêu Giật Đình ngủ được như heo. Lão tử còn là lần đầu bồi người ngủ đâu, thật là tiện nghi ngươi nha. Lại qua một hồi, Lâm Tịch nghe thấy rón rén thanh âm đi tới cửa, kéo ra cửa thư phòng, đi ra ngoài. Chu Mẫn Na tiểu thư phiên đài, hôm nay làm ăn khá khẩm. Lâm Tịch biết, coi như là Lại Kỳ Sương không có cái gì tâm tình, Chu Mẫn Na cũng khẳng định sẽ lôi kéo hắn trung phó Hoàng Tuyền. A Phi, là trung phó Vu Sơn, dù sao nàng còn muốn nhất cử đến Nam đâu. Lâm Tịch cầu nguyện nhưng nguyện cầu tử vội vàng cùng chính mình lúc trước cho nàng uy thuốc dư uy còn tại, làm nàng bỏ qua chính mình thân thể bên trên dị dạng. Nàng đích xác xem một trận trực tiếp không giả, cũng không đại biểu nàng vì nhiệm vụ nhất định phải thành công mà cấp cho kia đôi cầu nam nữ quét dọn chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch đưa tay tại đầu giường gần đây lục lọi, rất mau tìm đến nàng thư muốn tìm, ném vào không gian bên trong đi. Cái này là Lâm Tịch vì cái gì nhất định phải kiên trì tại tầng dưới ăn cơm nguyên nhân. Vô luận là phòng khách còn là thư phòng cùng với tầng dưới kia gian khách phòng, Lâm Tịch đều lặng lẽ lắp đặt lỗ kim camera. Không mò ra tà linh đường lối, Lâm Tịch không dám tại lầu hai động tay chân gì, mà lầu một chiếu sáng sung túc, Lâm Tịch suy nghĩ ngươi lại bản lĩnh cao cường, dương khí đối âm tà chi vật trời sinh khắc chế chắc là sẽ không thay đổi. Cho nên Lâm Tịch đánh cược cái kia tà linh sẽ không dễ dàng xuống tới lầu một. Sự thật chứng minh nàng thành công, nhìn bên cạnh nguyên bản coi như anh tuấn trung niên Tiêu Giật Đình, ngáy ngủ bẹp miệng, đều nói nào đó người nào đó ngủ được như heo, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy chư nhị bàn xem đều so con hàng này đáng yêu. Chờ xem, hiện tại có nhiều thoải mái, tương lai liền có nhiều hối hận, làm lão tử tiện nghi là như vậy hào chiếm. Phong lưu sao lại vô giá? Xuân tiêu một khắc thiên kim, bản chương xong, cách chương.